Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 520, đi chỗ ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu một cái người đàn ông cưỡi cá mập, ở ánh trăng cùng đèn pha hạ, để cho người cảm thấy biết bao không tưởng tượng nổi. Đây hoàn toàn phá vỡ người vậy tính suy nghĩ, thật là khiếp sợ một thuyền người. Cho ta chĩa cá. Trần Phàm hướng về phía trên thuyền Nexon lớn tiếng kêu một tiếng. Cho ngươi. Một cái trung niên nhân viên làm việc trên tàu, cũng chính là chiếc này du thuyền tài công chính, ném một cây có thể co giãn chĩa cá. Trần Phàm một cái liền sao ở, nhấn một cái xuyên qua, chĩa cá nhất thời liền bắn ra ngoài. Nhọn chĩa cá hướng về phía cá mập đầu chính là một cái gạch chéo đâm đi xuống. Nhất thời một cổ máu liền toát ra. Cái này một cái gạch chéo đi xuống. Cá mập đột nhiên khuấy một chút, liền không nhúc nhích. Cái này một cái gạch chéo trực tiếp trúng mục tiêu yếu hại. Muốn cá mập tánh mạng, cho nên liền giãy giụa cũng không có liền xong đời. Trần Phàm đột nhiên nhảy tới trên thuyền. Nexon lập tức lớn tiếng kêu lên. Cầm túi lưới tới, nhanh lên một chút, chúng ta đem nó mò vớt đi lên. Những nhân viên thuyền này đối với cái này tương đối quen thuộc. Sớm đã có người đem lưới lớn lấy ra, đem một lưới đi xuống, liền đem cá mập ôm. Sau đó mọi người dùng dòng dọc luân phiên đem cá mập kéo lên. Mở ra ở phía sau trên bong, 10 thước chiều dài cá mập trắng lớn, liền trực tiếp bày khắp toàn bộ sau bong thuyền. Một đám người cũng sụm trước miệng, chặt chặt lấy làm kỳ. Ta nói, chú em chân, cái này cũng quá khoa trương đi. Phùng Đại Nhiên lắp ba lắp bắp hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Mặt đầy khiếp sợ à, chừng 10 thước chiều dài cá mập, mở ra ở trước mặt, cả người đều cảm thấy nhỏ bé thật là nhiều. Mà cùng đầu này hung mãnh trong biển bá vương vật lộn Trần Phàm. Nhưng dễ như trở bàn tay đem nó tiêu diệt. Mã Manh Manh đã tỉnh hồn lại. Nàng một tay che mình miệng, hai con mắt đen láy xoe tròn. Một hồi xem cá mập, một hồi xem Trần Phàm. Cũng không biết nên làm sao suy tính chuyện này. Nàng mới vừa rồi nhưng mà miệng cá mập chạy thoát thân à. Một loại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cảm giác, để cho nàng hàng loạt nghĩ mà sợ. Cả người cũng run lên. Không sao. Không sao, Từ Đông Đông thật chặt ôm Mã Manh Manh, không ngừng an ủi nàng, mà Olivia cũng không biết từ nơi nào tìm tới mền, giúp phi đến Mã Manh Manh trên người. Tốt lắm, bây giờ chỗ này giao cho ngươi. Mắc khoai, Trần Phàm hướng về phía Nexon vừa nói, sau đó sẽ mặc trước ướt đẫm quần cụt, ở dưới con mắt mọi người, đi vào mình phòng ngủ đi, nơi đó có phòng tắm. Hắn có thể hưởng thụ tắm, sau đó đổi món quần áo lại đi ra. Thấy Trần Phàm rời đi, Olivia gọi tất cả mọi người trở lại phòng khách quý bên trong. Hơn nữa để cho phục vụ viên bưng tới cà phê nóng. Tin tưởng mới vừa rồi như thế một nháo sau đó, tới ly cà phê cho mọi người hồi tỉnh hồn là tốt nhất lựa chọn. Cho nên tất cả mọi người không có từ chối, nối đuôi mà vào. Một ly cà phê đi xuống sau đó, cái này mới tỉnh hồn lại. Cái này thật giống như không có gia nhập Hollywood hiệu quả đặc biệt chứ. Quách Nhàn hài hước sức lực lại tới. Ta làm sao giống như là ở xem Hollywood mảng lớn vậy. Để cho người rung động. Ai chân, Phùng Đại Nhiên lại rên rỉ than thở. Ta còn nghĩ thế nào cũng phải đem hắn lừa gạt đến đêm xuân hiện trường đi. Nhìn dáng dấp. Hắn tại sao sẽ ở hồ đêm xuân tiết mục đâu? Cao thủ đều có cao thủ thanh cao à? Ta xem chuyện này có điểm huyền. Huyền tử, cái này khúc làm sao đạn? Ra chủ ý, huyền tử là Quách Nhàn tước hiệu. Hắn sờ đầu chọc một cái. Lắc đầu nói, thật đúng là không tốt nghĩ kế. Đây là xem hắn tâm tình. Đêm xuân ở trong mắt người khác có thể là nổi danh cơ hội tốt. Nhưng là đối với chân mà nói. Hắn bất quá là chơi phiếu tính chất. Thật muốn hắn đi, còn phải xem hăng hái của hắn. Lời này chân thực. Phùng Đại Nhiên thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Càng là cao thủ, lại càng không tốt mời. Cho nên đêm xuân ở trên đều là một ít nửa lon tài nghệ người đang biểu diễn. thật tài nghệ cao người. Là khinh thường với ở phía trên kia lộ mặt cái gì? Bởi vì là cảm thấy vậy tục à? Không chỉ là cao nhân cảm thấy tục, bây giờ liền Phùng Đại Nhiên cảm thấy tục. Ta xem chúng ta còn không bằng từ Kristen trên người ra tay. Thuyết phục nàng, sẽ không sợ chân phàm không đáp ứng. Lúc này Trần Nhất Linh trừ một chủ ý. Từ Kristen nơi đó mở ra cửa đột phá rất hiển nhiên là khá vô cùng ý tưởng. Nhưng là Phùng Đại Nhiên vẫn lắc đầu một cái. Cái chủ ý này là một kỳ binh. Dùng ở bạn trên người cũng không quá thích hợp. Dẫu sao đây có uy hiếp ý. Mà Phùng Đại Nhiên nghĩ nhưng là để cho chân phàm trong lòng mình suy nghĩ phải đi. Cho không thể nửa điểm miễn cưỡng. Tốt lắm, đây là tạm thời để xuống. Chú em chân không phải nói. Qua 2 ngày cho ta thơ hồi âm. Ta chờ hắn 2 ngày tốt lắm. Dù sao ngày mai hắn còn biết mời bạn hắn cho chúng ta giới thiệu biết. Phùng Đại Nhiên một chú ý. Định âm, vì vậy tất cả mọi người không ở cái đề tài này ở trên phí lời gì. Đem lời đề chuyển tới chân phàm giết cá mập cái đó giàu có sắc thái truyền kỳ sự tình đó. Vừa nhắc tới cái này, Trần Nhất Linh liền 2 mắt sáng lên. Giống như là bé gái nói tới mình thần tượng vậy. Tỏ ra rất hưng phấn. Lời nói cũng nhiều hơn. Trần phàm đổi quần áo đi ra. Cùng mọi người lại ngồi một hồi. Sau đó nói khởi giết cá mập sự việc. Tất cả mọi người cảm thấy không thể chết. Rối rít hỏi tới hắn là như thế nào làm được. Trần phàm dĩ nhiên không thể nói là tự sử dụng liền đạo gia thuật pháp. Chỉ nói là vận khí. Lần sau chắc chắn sẽ không như thế may mắn các loại. Mãi cho đến 12 giờ khuya nhiều. Mọi người lúc này mới tản ra. Olivia dẫn mọi người đi phòng khách. Trần phàm đi một mình đến trên thuyền. Cá mập đã bị chia nhỏ sạch sẽ. Mới mẻ cá mập thịt đã sớm bị lạnh giấu đi. Cái này sẽ là thuyền Helen phía trên một món ngon. Coi như là chân phàm câu cá tới nay. Gặp phải một cái lớn nhất cá. Trên bong mặc dù cọ rửa phải sạch sẽ. Nhưng là vẫn còn có cái này nhàn nhạt mùi máu tanh. Hòa lẫn gió biển bên trong hàm tinh vị. Không khí trở nên có điểm quái dị. Chân phàm xoay người đi tới 3 tầng bong trước mặt. Nằm ở cầu thang bên sườn tàu ở trên. Nhìn biển khơi, trong lòng một mảnh yên lặng, làm sao không ngủ được, là Nexon thanh âm. Trần phàm xoay người, nhìn xem Nexon, không khỏi cười lên, đúng vậy, lần đầu tiên ở đây sao yên lặng trên biển khơi qua đêm. Trong lòng có chút cảm khái, bất quá ta sẽ điều chỉnh mình, ta lần đầu tiên ở trên biển khơi qua đêm là ta 6 tuổi thời điểm. Cha ta mang ta ra biển bắt cá, buổi tối rất huyên náo. Nhưng là ta vẫn là ngủ. Bất quá cá trên thuyền hoàn cảnh có thể so với chiếc này du thuyền kém hơn nhiều. Nơi này là thiên đường. Nexon cười lên. Người có kế hoạch đi vòng quanh thế giới. Có thể được không? Nói tới cái này, Trần Phàm thấy hứng thú. Dĩ nhiên, tại sao không thể được? Nexon cười. Chỉ cần chúng ta kế hoạch xong đường đi cùng với dọc đường đường tiếp tế. Chúng ta vòng quanh thế giới đi liền sẽ thành công. Người biết, ta đã làm hải quân. Vô luận là Đại Tây Dương vẫn là Thái Bình Dương hoặc là Ấn Độ Dương. Ta đều đi thi hành qua nhiệm vụ. Ta đối với những địa phương kia rất quen thuộc. Ta cũng biết ta tìm đúng người. Trần Phàm mừng rỡ, hướng về phía Nexon cười nói. Thật ra thì ta không thèm để ý ta đi qua một mảnh kia vùng biển. Ta chỉ muốn đi mình muốn đi địa phương. Tùy tâm sở dục cái loại đó. Dùng người Trung Quốc chúng ta lời nói chính là tùy tâm sở dục đi đi. Tùy ý đi du lịch. Ha ha, ta đến lúc đó không thèm để ý ngươi đi nơi nào. Nexon cười to, ta chỉ để ý ngươi có thể hay không cho ta tiền lương. Cho nên, ngươi phải đi nơi nào. Ta liền mang theo ngươi đi nơi nào. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Phàm cũng cười. Hai người lại nói tới một ít liên quan tới hàng biển sự việc. Nexon phương diện này thật đúng là trải qua rất nhiều. Hắn giới thiệu mình đi qua những địa phương. Cùng với phong thổ nhân tình vân. Vân, Trần Phàm rất là hâm mộ. Hắn cảm thấy Nexon là may mắn. Cho nên càng thêm kiên định hắn muốn vòng quanh thế giới đi quyết tâm. Sáng sớm ngày thứ 2, du thuyền chạy nhanh hồi bến tàu. Trần Phàm cho Peter, Gary, Johnny cùng Robert gọi điện thoại. Thậm chí còn cho Lauren gọi một cú điện thoại. Không nghĩ tới bọn họ đều vô cùng nóng lòng. Lúc này liền để công việc trong tay xuống. Đi xe tới. Căn bản cũng không có muốn Vân. Vân dự định. Trần Phàm dự định để cho Phùng Đại Nhiên cùng Peter chính bọn họ trao đổi. Mình bất quá là người trung gian. Khởi cái làm mối tác dụng. Cho nên hắn cũng dự định làm cái du thuyền party. Không cần ra biển. Ngừng ở trên bến tàu là được. Peter, Johnny cùng Robert đối với cùng Trung Quốc đạo diễn hợp tác biểu hiện dị thường nóng lòng. Bọn họ bây giờ nói chuyện rất nhiều có thể hợp tác phương diện. Hơn nữa nhất trí ước định, lần sau lúc gặp mặt, nhất định phải cầm ra cụ thể phương hợp tác án tới. Xem ra Trung Quốc điện ảnh thị trường khối này bánh ngọt lớn. Để cho những thứ này Hollywood các đại lão không thể không buông xuống dáng vẻ. Vô cùng hết khả năng cướp chiếm tiên cơ. Cho nên bọn họ cơ hồ là ăn nhịp với nhau. Cuối cùng bày tỏ ăn mừng thời điểm. Peter còn vỗ Trần Phàm bả vai nói. Sau này nhất định còn phải cho hắn giới thiệu càng nhiều hơn có thể hợp tác Trung Quốc điện ảnh. Phương diện đồng bạn, hắn đem Trần Phàm coi thành không gì không thể người. Party một mực kéo dài đến buổi chiều. Sau đó Peter, Robert, Johnny bọn họ đều đi về. Chỉ có Lauren cố sống cố chết muốn ỉ ở chỗ này qua đêm. Trần Phàm không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là để cho Nexon chiêu đãi bọn họ. Sau đó mình mang Phùng Đại Nhiên bọn họ đổi ý Los Angeles khách sạn. Trở lại khách sạn sau đó. Trần Phàm đơn giản cùng bọn họ trò chuyện một hồi. Hơn nữa lần nữa đối với Phùng Đại Nhiên bảo đảm, mình sẽ suy nghĩ thật kỹ hắn mời thời điểm. Phùng Đại Nhiên lúc này mới để cho Trần Phàm trở về. Rất hiển nhiên hắn quả thật rất coi trọng Trần Phàm biểu diễn. Hắn muốn ở đêm xuân lần nữa có thể cầm ra thành tích tốt. Không muốn mình một đời thanh danh bị hủy. Quả thật, đêm xuân đúng là hủy người không quyện một máy tống nghệ dạ tiệc tiết mục. Rất nhiều CCTV đạo diễn nổi tiếng diễn đều là từ đạo diễn liền đêm xuân liền sau bị người mắng. Té tát, chỉ có năm ngoái đêm xuân, Phùng Đại Nhiên giành được hơn phân nửa khen. Điều này hiển nhiên là ngoài dự liệu của mọi người. Trần Phàm thời điểm cáo từ, đã là đêm khuya, hắn không có trực tiếp về nhà, mà là cho Kristen gọi một cú điện thoại. Mấy ngày nay hắn bận bịu chuyện của mình. Quên mất một món chuyện rất trọng yếu tình. Chính là đi đón Kristen đi mình biệt thự. Cho nên hắn nhất định phải cho nàng một cái an ủi. Kristen. Đúng vậy. Là ta. Kristen thanh âm có chút lãnh đạm. Rốt cuộc nhớ lại ta tới. Ta đã sớm ở Los Angeles. Ta biết ngươi bề bộn nhiều việc. Nhưng là. Thôi. Ta không muốn nói cái này. Có chuyện gì không? Được rồi. Là ta vấn đề. Ta không nên khinh thường ngươi. Ta muốn cùng ngươi gặp một gặp. Trần Phàm nói. Ta có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút. Cho nên ta trước tới ngươi bên này. Bên kia trầm mặc một lúc lâu. Mới truyền đến Kristen thanh âm. Được rồi. Nhưng là. Ngươi không thể ở lại chỗ này. Ngươi phải tuân thủ cam kết. Chờ ta tới hãy nói đi. Trần Phàm vừa nói liền đi xe hướng Kristen ở Los Angeles biệt thự đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.